Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, rốt cuộc lên sân khấu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, tóm lại ngươi liền nghe ta. Ta kêu ngươi ngươi ở trực tiếp xuất hiện. Thẩm Hoành Viêm không hề cùng Hạ Thiên Kỳ nhiều lời. Ở dặn dò hắn một câu sau, liền trước một bước đi ra ngoài. Này Thẩm Hoành Viêm thật không hổ là trải qua hôn khánh. Này còn cố ý cho ta lên sân khấu chế tạo trì hoãn đâu. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không biết chính mình như thế nào liền ở Minh Phủ phát hỏa, nhưng là hắn hiển nhiên rất vui nhìn thấy đến loại này chịu người truy phủng trường hợp. Phải biết rằng thời gian dài như vậy tới nay, hắn duy nhất không có bất luận cái gì thay đổi địa phương, chính là này ái làm nổi bật, ái trước mặt người khác trang so thói quen. Hôm nay rốt cuộc có thể nhìn một cái Hạ Thiên Kỳ chân nhân. Nghe nói lớn lên siêu cấp soái, ta nghe nói cũng là đâu. Hơn nữa còn thực tuổi trẻ. Người nói chúng ta như thế nào liền không có cái kia mệnh nhận thức hắn đâu. Ai? Bởi vì Triệu Tĩnh Xu ở sự kiện chưa từng có tới. Vương Tăng Du bọn họ cái kia bàn còn đều là chủ quản. Nàng cũng không muốn qua đi. Cho nên Sở Mộng Kỳ liền ở phía sau chọn vị trí. Kết quả, từ bắt đầu có viên chức lục tục tiến vào, lại đến họp hàng năm sắp bắt đầu trong khoảng thời gian này, nàng lỗ tai nghe được biên đều là Hạ Thiên Kỳ tên. Còn có đủ loại về Hạ Thiên Kỳ nghiêu so sự tích. Điên rồi, những người này đều điên rồi. Cái kia xú vô lại có cái gì tốt? Miệng như vậy tiện, còn khi dễ người. Sở Mộng Kỳ không muốn thừa nhận bĩu môi. Cứ việc nàng cũng trải qua quá vài lần Hạ Thiên Kỳ cao quang thời khắc, cũng cảm thấy còn man soái. Nhưng là tuyệt đại đa số thời gian, Hạ Thiên Kỳ ở nàng nhận chi trung định nghĩa chính là đáng khinh cùng vô lại. Người bĩu môi làm gì? Nhìn thấy Sở Mộng Kỳ phản đối bĩu môi, phía trước đang ở thảo luận mấy cái nữ viên chức đều khó chịu nhìn về phía nàng. Ta bĩu môi làm sao vậy? Các ngươi lại không cùng hắn tiếp xúc quá, như thế nào liền biết hắn có các ngươi nói như vậy hảo? Nhìn một chúng tràn ngập địch ý ánh mắt, Sở Mộng Kỳ cũng bất mãn đánh trả một câu. Ngươi một cái tiểu thí hài tử biết cái gì? Nào mắt mẻ nào ngốc đi. Nói cùng Hạ Thiên Kỳ nhiều quen thuộc dường như. Ngươi mới là tiểu thí hài tử. Ngươi cả nhà đều là. Tính, chúng ta liêu chúng ta. Cùng nàng nói cái gì? Cũng không biết là cái nào tiểu tổ người. Ngồi ở này một bàn đều là nữ nhân. Hơn nữa đại đa số nhìn dáng vẻ đều rất quen thuộc. Cho nên trực tiếp đem Sở Mộng Kỳ lượng tới rồi một bên. Tức chết ta, ta liền không nên lại đây. Sở Mộng Kỳ khí phình phình. Trong lòng lại nhịn không được mắng Hạ Thiên Kỳ 100 biến. Mà đúng lúc này, trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên đen xuống dưới. Theo sau, từ phía trên nhanh chóng đảo qua từng điều năm màu chùm tia sáng. Có chút điếc tai âm nhạc thanh vui sướng vang lên. Nguyên bản có chút ồn ào náo động đại sảnh thoáng chốc liền đã không có nói chuyện với nhau thanh âm. Quản lý tầng liền phải lên sân khấu. Viên chức nhóm đều kích động nhìn về phía trước. Liền thấy rộng mở màu đỏ trên đài cao. Chính không ngừng có đệ nhất cùng nhị minh phủ chủ quản đi lên đi. Chờ chủ quản đều lên đài sau, bao gồm đại Phật ở bên trong mấy cái cao cấp chủ quản, cùng với Vương Tăng Du Sở làm đại lý người cầm quyền, cũng lần lượt đi tới. Tiếp theo, trong đại sảnh ánh đèn lần thứ hai dập tắt, chỉ có kia tòa hồng đài thượng như cũ còn có ánh sáng. Liền thấy người mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn Thẩm Hoành Viêm, bị một đoàn giống như cát bụi lốc xoáy bao vây trong đó. Từ sân khấu một bên chậm rãi bay tới. Thiên nột, hắn thế nhưng ở phi. Đây là Minh Phủ lão đại sao? Ta khi nào có thể giống hắn như vậy lợi hại? Phía dưới viên chức ở ngắn ngủi kinh ngạc cảm thán. Sau, liền vang lên một trận vỗ tay. Rốt cuộc vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Thẩm Hoành Viêm. Giống bọn họ loại này cấp bậc nhân vật. Đều là những cái đó phổ thông viên chức ngày thường sở khó có thể nhìn thấy. Thẩm Hoành Viêm thân mình cuối cùng dừng ở sân khấu trung ương. Ở nơi đó phóng một cái microphone. Thẩm Hoành Viêm cầm lấy hắn, theo sau thanh âm có chút trầm thấp nói. Đầu tiên, các ngươi tiến đến tham gia Minh Phủ họp hàng năm. Ta là nhị Minh Phủ người cầm quyền Thẩm Hoành Viêm. Thẩm Hoành Viêm nói xong, phía dưới liền lại vang lên từng trận kinh hô. Hắn sắc mặt bất biến, tiếp tục nói. Năm nay họp hàng năm cùng thường lui tới có rất đại bất đồng. Xác thực nói, là năm nay họp hàng năm so năm rồi đều phải có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta ở phía trước thành công tiêu diệt nhất Minh Phủ. Một cái cường bắt hào đoạt, dẫm đạp Minh Phủ ích lợi, ức hiếp chúng ta tà ác thế lực. Nó hủy diệt, lệnh Minh Phủ thể chế trở nên càng công bằng. Lệnh tân nhân sinh tồn suất càng cao. Lệnh lão nhân có được càng nhiều tấn chức khả năng. Mà lệnh này hết thảy trở thành khả năng. Hơn nữa cuối cùng sáng tạo kỳ tích người. Chính là chúng ta Tam Minh Phủ người cầm quyền Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ. Viên chức nhóm nghe được Hạ Thiên Kỳ tên đều điên cuồng. Một đám cuồng loạn kêu tên của hắn. Thanh âm giống như ở bùng nổ sóng thần. Cơ hồ ném đi đại sảnh nóc nhà. Này Thẩm Hoành Viêm thật đúng là hảo tâm a. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Thẩm Hoành Viêm nói kia vài câu, thế nhưng là ở vì hắn lên sân khấu làm trải chăn. Hắn hít sâu một hơi, theo sau ở lầu 2 trong phòng biến mất. Viên chức nhóm bởi vì Hạ Thiên Kỳ sắp xuất hiện mà điên cuồng. Thẩm Hoành Viêm đứng ở trên đài nhìn phía dưới viên chức nhóm. Hắn trong lòng so chi bất luận cái gì một người đều phải chấn động. Bởi vì ở hắn phía trước tham gia 2 lần họp hàng năm, Minh Phủ người chưa bao giờ có hướng hôm nay như vậy tâm tế quá. Nói ở đơn giản điểm nhi, chính là Minh Phủ tồn tại trước sau đều khuyết thiếu một cái chân chính tinh thần lãnh tụ. Sở hữu viên chức cũng đều ở từng người Minh Phủ bầu không khí hạ phát triển. Nhìn không tới bất luận cái gì có thể chỉ dẫn bọn họ đi trước quang. Cũng không sẽ có người ở trong lòng mặt cảm thấy. Ta về sau muốn ở Minh Phủ, trở thành giống ai ai ai giống nhau người. Hiển nhiên, người vô luận ở bất luận cái gì thời điểm, ở vào bất luận cái gì hoàn cảnh chung, đều là yêu cầu tinh thần tín ngưỡng. Mà ở cái này thời khắc, cấp Thẩm Hoành Viêm mang đến như thế chấn động nguyên nhân. Chính là hắn mãnh liệt cảm giác được, Hạ Thiên Kỳ chính là phía dưới những cái đó viên chức tinh thần tín ngưỡng. Liền ở Thẩm Hoành Viêm khiếp sợ với viên chức nhóm sở biểu hiện ham thích cùng điên cuồng khi, ở khoảng cách hắn không xa vị trí, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh thình lình đột hiện ra tới. Nguyên bản sôi trào đại sảnh tức khắc theo Hạ Thiên Kỳ xuất hiện mà biến mất vô ngân. Thanh âm giống như là bị trừ đi giống nhau. Lệnh đại sảnh cảm giác thượng giống như là một cái tràn ngập tĩnh mịch chân không. Những cái đó muốn tái kiến Hạ Thiên Kỳ một mặt chủ quản nhóm, lúc này đều kích động nắm chặt nắm tay. Những cái đó chưa bao giờ có gặp qua Hạ Thiên Kỳ, trong lòng khát vọng nhìn thấy người của hắn, tắc đều ở khiếp sợ với hắn thế nhưng thật sự như trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ. Soái khí, một người tuổi trẻ người sáng chế tạo phi phàm thành tựu. Ở chấn động trình độ thượng hiển nhiên muốn càng cao. Gặp được, rốt cuộc nhìn thấy hắn. Hắn thật sự hảo tuổi trẻ a. Giống như đều còn không có ta đại. Thật không dám tưởng tượng. Hắn thật sự hảo soái a. Viên chức nhóm ở ngắn ngủi yên lặng sau, liền lại sôi trào lên. Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt đứng ở trên đài. Trong lòng không cấm dâng lên một loại ở bị triển lãm cảm giác. Thẩm Hoành Viêm mặt lộ vẻ cười khổ. Lúc này dùng chỉ có Hạ Thiên Kỳ có thể nghe được thanh âm nói. Hạ lão đệ, ta xem như phục ngươi. Thật là ngươi ở giang hồ, nhưng trên giang hồ lại tràn đầy ngươi truyền thuyết. Nói cái gì đó đi. Có lẽ ngươi nói, có thể giúp được rất nhiều người. Thậm chí là thay đổi bọn họ. Hạ Thiên Kỳ nghe được Thẩm Hoành Viêm nói sau, hơi hơi sửng sốt một lát. Theo sau hắn tắc lần thứ 2 nhìn về phía dưới đài người. Phát hiện bọn họ đều ở chờ mong hắn kế tiếp mở miệng. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết nói cái gì. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới từ Thẩm Hoành Viêm trong tay tiếp nhận microphone. Thanh âm nói năng có khí phách nói lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.